đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1431, chương 1431, Dũng Khí. 2, 4, Ma Thiên Các mỗi một cái người đều tại thử nghiệm tiến vào kia đạo lam sắc bình chướng. Thu hoạch đến thiên khải chi trụ tán đồng. Đáng tiếc là, bất kể hắn nhóm thế nào thử nghiệm, tất cả đều bị từng cái đánh bay. Mà cường độ càng ngày càng mạnh. Trong đó tu vi chỉ thua ở Lục Châu người tự do Tần Nại Hà. Đánh bay sau đó, kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra tiên huyết tới. Tần Nại Hà cái này một thụ thương. Là thật để đám người hơi kinh ngạc. Không dám lại tiếp tục thử nghiệm. Hắn nhóm phổ biến quan niệm nhận là tu vi cao thấp thường thường là quyết định tán đồng chỗ mấu chốt. Liền Tần Nại Hà đều không thể qua quan. Lại huống chi những người khác. Hắn nhóm lần lượt lui lại. Kiêng kỵ nhìn lấy kia bình chướng. Tần Nại Hà, ngươi không sao chứ? Nhan Chân Lạc quay đầu lại hỏi nói. Đa tạ Nhan tả sứ quan tâm. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Vốn cho rằng ta hấp thu lam thủy tinh thái hư khí tức. Có hy vọng nhất được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Không nghĩ tới, ta vẫn là không có cái kia mệnh a. Tần Nại Hà thở dài một tiếng. Nhan Chân Lạc nói ra. Có lẽ Thiên Ngô nói đúng. Thiên khải chi trụ thật muốn nhìn là nhân phẩm. Nhân phẩm. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nhân phẩm cái từ này quá mức huyền học. Liền giống là tinh tọa học. Rõ ràng là một cái đại lão thô. Nhìn đến tinh tế chu đáo thô bên trong có nhỏ các loại khích lệ từ ngữ. Rất dễ dàng dò số vào chỗ. Còn hội tinh tế phẩm vị. Đây coi là thật mẹ nó chuẩn a. Đa số người đối tự thân không có thanh tỉnh nhận biết. Chư Hồng cộng vỗ vỗ ngực nói ra. Vậy cũng chỉ có thể là ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Người nhóm đều quá coi thường ta. Ta tại Hoàng Liên thời điểm. Người xưng thánh chủ. Nhận vạn dân kính ngưỡng cùng yêu quý. Ta vì bọn họ đấu qua mệnh. Giết qua địch. Không nói khoa trương chút nào. Tại Hoàng Liên ta chính là cái này. Chư Hồng cộng duỗi ra ngón tay cái. Đám người gật gật đầu, liền là cảm thấy có điểm khó chịu. Tục ngữ nói, người khác khen là đóa hoa, chính mình khen thí phân lạp, nào có cái này dạng tự biên tự diễn. Minh Thế Nhân nói ra, kia ngươi thử lại thử. Được, Chư Hồng cộng bước đi như bay, giống là một đầu man nghiêu. Vọt tới, tại hắn tế ra lam sắc bình chướng một giây lát ở giữa. Kia bình chướng giống là có một cỗ lực đàn hồi. Đem hắn bắn bay, không chút huyền niệm, lực đàn hồi càng lúc càng lớn. Chư Hồng cộng bị lực đàn hồi phản phệ, đồng dạng là kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một miệng tiên huyết, ngồi bệt dưới đất. Bát tiên sinh, không có sao chứ? Nhan Chân Lạc ân cần nói, ta không sao. Chư Hồng cộng nhìn bề ngoài 10 phần bình tĩnh, nội tâm hoảng đến một nhóm. Lão bát, tiếp tục, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân chỉ kia trong suốt bình chướng mê hoặc nói. Ách, tứ sư huynh muốn không ngài thử lại thử. Chư Hồng cộng nói ra. Ta liền tính, ta đã được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Hộ pháp mạnh trường đông bị đánh bay về sau. Liền không có thử qua. Thừa cơ hỏi, được đến tán đồng có chỗ tốt gì sao? Ngươi xem trung gian, Lục Ly nói ra. Đây chính là mầm non hình thái thái hư hạt giống. Phía dưới là thổ nhưỡng, như là có thể được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Liền có thể thu hoạch thái hư thổ nhưỡng, từ đó có thái hư khí tức. Cái này đối với tu hành thiên phú là lớn lao tạo hóa. Đám người nghe nói, càng thêm chờ mong, nguyên bản có điểm nửa đường bỏ cuộc. Đều bị thái hư khí tức cùng thái hư hạt giống lần nữa nhen nhóm cảm xúc mãnh liệt. Nghĩ phải chờ tới thái hư hạt giống thành thục. Gần như không có khả năng, nhưng là thái hư khí tức, cũng là hiếm thấy gặp một lần bảo bối. Lại đến, đám người bắt đầu không ngừng thử nghiệm, Chư Hồng cộng ngồi bệt dưới đất không ngừng mà xua tay. Nói ra, ta từ bỏ, người nhóm tiếp tục, ai u mẹ nha, quá đau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người im lặng, Lục Châu một mực tại quan sát đám người biến hóa. Ý đồ từ hắn nhóm thân bên trên nhìn đến thiên khải chi trụ tán đồng quy luật. cũng làm dùng thiên thư thần thông quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Khí tức biến hóa, bình chướng biến hóa, đáng tiếc là, đều không có bất cứ dị thường nào chi chỗ. Càng quỷ dị là, kia bình chướng theo lấy đám người không ngừng thử nghiệm, lực đàn hồi càng ngày càng hung mãnh, đã bắt đầu có thương tổn tính lực lượng, chán ghét, không có chút nào chơi vui. Tiểu Diên Nhi từ bỏ, chân dẫm một cái, thối lui đến một bên, biểu thị từ bỏ, trong lòng mọi người cân bằng nhiều, liền tiểu tổ tông đều không được, những người khác không được, cũng hợp tình hợp lý. Tiểu Diên Nhi thiên phú đã đủ nghịch thiên, nếu là lại được đến thiên khải chi trụ tán đồng, kia hẳn là xong. Đón lấy, Hải Loa cũng từ bỏ tiếp tục thử nghiệm, đến Tiểu Diên Nhi bên cạnh, hai người xem náo nhiệt đi. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong đối thái hư khí tức khát vọng lớn nhất, nhưng mà thực lực quá yếu, càng ngày càng không chịu nổi lực đàn hồi phản phệ, bị ép từ bỏ, hai người uể oải lui lại. Khổng Văn bốn huynh đệ cũng là như đây, gừng càng già càng cay. Bốn vị trưởng lão không có trẻ tuổi người lỗ mãng như vậy, mà là thử nghiệm chậm rãi tiến vào, đừng có quá mạnh đối đầu lực lượng. Cái này dạng có thể dùng đem lực đàn hồi tạo thành tổn thương xuống đến thấp nhất. Những người khác cũng đi theo bắt trước, giống là đẩy lò xo giống như từ từ tiến lên, làm cảm thấy không được thời điểm, lập tức tuyển trạch lui lại. Kể từ đó, kia trong suốt lam sắc bình chướng liền giống là mềm mại viên cầu. Chẳng lẽ là bốn vị trưởng lão bên trong một vị? Lãnh La, Tả Ngọc Thư, Phan Ly Thiên, Hoa Vô Đạo bốn người là sớm nhất tiến vào Ma Thiên Các một nhóm người. Lục Châu đương nhiên hy vọng bọn họ thực lực được đến tiến bộ. Bốn vị trưởng lão từ bốn cái phương hướng khác nhau, đồng thời tiến lên, tiến vào bình chướng ước chừng khoảng 10 mét khu vực thời điểm. Kia cực lớn lực đàn hồi đem bốn người bắn đi ra. Không được, đám người lắc đầu, còn thử sao? Tả Ngọc Thư nhìn lấy nó ba người hắn. Bốn người bọn họ đã là đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, thậm chí không có dư thừa nguyên khí ngưng kết thành cương. Ta từ bỏ, Lãnh La cái thứ nhất cái nói. Lão Lãnh, cái này từ bỏ rồi. Phan Ly Thiên có chút khinh bỉ nói. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Lãnh La nói ra. Lão Phan, kia ngươi tiếp tục. Ta nhìn, ta cũng từ bỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều là sợ hàng. Cần gì lẫn nhau tổn thương đâu. Hoa Vô Đạo lắc đầu, không tiếp tục thử nghiệm nữa. Tả Ngọc Thư không cam tâm, lại thử một lần, kết quả vẫn là như vậy, chỉ có thể thối lui đến một bên, biểu thị bất lực. Không bao lâu, chàng diện liền chỉ còn lại Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm. Hai người đối thực lực khát vọng so ai cũng phải mạnh mẽ. Hắn nhóm kiên trì đến bây giờ đều không có từ bỏ. Ta đoán đại tiên sinh hội thu hoạch đến tán đồng. Ta cực nhị tiên sinh. Vu Chính Hải nhìn lấy kia bình chướng, hữu tâm vô lực, nói thực lời nói, hắn sản sinh từ bỏ ý niệm. Nếu không phải Ngu Thượng Nhung còn tại kiên trì, hắn sớm liền lui qua một bên. Ngu Thượng Nhung cũng cái nhìn này, đám người đem hy vọng đều đặt ở hắn nhóm thân bên trên, chỉ còn chờ hắn nhóm sáng tạo kỳ tích. Đại sư huynh, nhị sư đệ, loại cơ hội này, ta nhóm làm sư huynh, không nên cùng người khác cướp. Đúng sao? Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói. Vu Chính Hải gật đầu, nói ra, nhị sư đệ nói có lý. Ta cái này làm đại sư huynh thế mà không nghĩ tới. Ân, ta là nhất không nên tham dự. Hắn về sau lùi lại. Ngu Thượng Nhung nói ra, đại sư huynh đều lui, ta há có thể mặt dạn mày dày cùng các sư đệ sư muội tranh đoạt thái hư. Ngoặc kép chấm hỏi, đám người nói không ra lời. Đoan Mộc Sinh cảnh trực hướng lấy Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải chắp tay nói, đa tạ đại sư huynh cùng nhị sư huynh nhường cho. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, khách khí. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung mặt không đổi sắc, nhận cái này một tạ. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh thiên phú tốt nhất, tu vi cao nhất, có thể đem cái này cơ hội tốt nhường cho ta. Ta Đoan Mộc Sinh, không có gì để nói nhiều. Sau này các sư huynh có cái gì sự tình, cứ việc chiêu hô. Đoan Mộc Sinh vỗ vỗ ngực nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung có chút ngượng ngùng. Tam sư đệ, ngươi tiếp tục đi. Được, Đoan Mộc Sinh hướng lấy bình chướng công kích tới. Hắn cùng phía trước phương pháp không có cái gì cải biến. Liền là đơn giản như vậy công kích, sau đó bị đẩy lùi. Chiêu Nguyệt thì là cười nói. Tam sư huynh, bây giờ nói là ai còn quá sớm. Có lẽ là của ta. Diệp Thiên Tâm cũng nói theo. Chưa chắc, ba người tiếp tục thử nghiệm tiến vào kia bình chướng. Phanh, phanh phanh, mặc kệ bọn hắn sử dụng phương pháp gì. Kia bình chướng không cho phép hắn nhóm đi vào. Trước sau thử nghiệm khoảng một canh giờ. Ba người đã tinh bì lực tẫn. Cũng nhận vết thương nhỏ. Y nguyên bị bắn ra tại ngoại. Minh Thế Nhân sờ lên cằm. Cao mày nói ra. Không thể nào. Chẳng lẽ cái này là lão thất? Hắn biết rõ thiên khải chi trụ là cần thiết tán đồng thái hư hạt giống. Nói cách khác. Người nào thân bên trên thái hư hạt giống là cái này bên trong sinh trưởng. Thì có thể dùng được đến thiên khải tán đồng. Trái lại thì không thể. Đã ma thiên các người ở chỗ này đều không có được đến tán đồng. Vậy đã nói rõ. Một người khác hoàn toàn. Chỉ có Tư Vô Nhai không ở tại chỗ. Phanh phanh. Ba người đồng thời bị đánh bay. Phun ra một miệng tiên huyết. Mắt thấy các đồ đệ thụ thương. Lục Châu giơ tay lên nói. Tốt. Đám người nhìn về phía một mực không nói chuyện Lục Châu. Có lẽ, không ai có thể được đến cái này bên trong thiên khải chi trụ tán đồng. Lục Châu nói ra, đám người nghe nói, lộ vẻ thất lạc, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Hắn nhóm đã có người nghĩ đến Tư Vô Nhai, nhưng mà xét thấy tình huống cụ thể, cũng không dám nhận mặt nói ra, chỉ có thể than thở, biểu thị bất lực. Phan Trọng tiếc nuối nói, mặc dù ta không lấy được tán đồng, có thể là mấy vị tiên sinh. Nhất định có thể dùng. Vì sao không để hắn nhóm tiếp tục thử a? Bắn ngược lực lượng một mực tại tăng cường. Nếu như tiếp tục nữa, khả năng hội nhận trọng thương. Nhan Chân Lạc nhìn lấy kia bình chướng lực lượng nói ra. Cái đồ chơi này quá tà môn. Thế nào cùng góc bên trong không giống. Góc bên trong bình chướng, tất cả không trở nên mạnh mẽ. Minh Thế Nhân lên trước, sờ một lần kia bình chướng. Tư giống là điện giật giống như, chút nào không thể tới gần nửa phần. Cái này là trực tiếp đem Minh Thế Nhân ngăn ở môn bên ngoài. Liền thử nghiệm tư cách đều không có. Hắn chỉ có thể lui lại. Thiên khải chi trụ lẫn nhau có bài xích hiện tượng. Nhan Chân Lạc nói ra, tứ tiên sinh đã được đến tán đồng. Hẳn là không cần thiết. Lục Ly nói ra, đám người gật gật đầu. Các chủ, ngài thử xem. Phan Trọng nói ý kiến nói. Đám người nhìn về phía Lục Châu. Chờ mong các chủ có thể đủ nhất cử thành công. Các chủ tại góc bên trong tựa hồ đã đi vào qua. Đó có phải hay không mang ý nghĩa các chủ cũng nhận được thiên khải chi trụ tán đồng. Nhan Chân Lạc nói ra. Tần Nại Hà lắc đầu nói. Không thể nào. Thiên khải chi trụ tại một đoạn thời gian bên trong cái hội tán đồng một cái người. Như là đã tán đồng tứ tiên sinh. Liền sẽ không lại tán đồng người khác. Vậy tại sao các chủ có thể vào? Có lẽ là thực lực quá cao người. Có thể dùng đi vào. Tần Nại Hà nói ra. Cũng chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất. Lục Châu không có nói nhiều. Mà là hướng lấy phía trước đi tới. Liền tại hắn muốn tiếp xúc bình chướng thời điểm. Đoan Mộc Sinh đột nhiên thả người bay lên. Tay bên trong bá vương thương đâm về bình chướng. Nói ra. Ta còn muốn thử một chút. Đoan Mộc Sinh bị đẩy lùi. Cái này một lần bắn bay lực lượng cực mạnh mẽ. Thế cho nên Đoan Mộc Sinh ngửa mặt phun máu. Tam tiên sinh. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong chạy tới. Đem hắn nâng. Đoan Mộc Sinh vẫn y như cũ là mặt mũi tràn đầy không phục bộ dáng. Ta không sao. Đứng dậy. Lau đi khóe miệng tiên huyết. Ta liền không tin ta vào không được. Tam sư đệ. Ngươi đã bị thiên khải chi trụ cự tuyệt. Cái này dạng đi xuống. Lọt vào phản phệ lực lượng rất lớn. Đừng thử. Vu Chính Hải khuyến cáo nói. Đoan Mộc Sinh không cam tâm. Người chung quanh đều tại khuyên hắn. Không muốn thử lại. Có thể là. Không có đạt được tán đồng. Luôn cảm thấy quá mức tiếc nuối. Còn có cái khác thiên khải chi trụ có thể dùng thử nghiệm. Không cần thiết cùng cái này thiên khải chi trụ hao tổn. Tần Nại Hà nói ra. Truyền thuyết, thiên khải chi trụ chỉ nhận có thể một loại phẩm chất. Tiểu Diên Nhi nghe nói. Tò mò nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân nói ra. Kia tứ sư huynh thân bên trên có cái gì khó đến phẩm chất. Có thể để cho thiên khải chi trụ tán đồng. Đám người nhìn về phía Minh Thế Nhân. Khoảng cách sản sinh đẹp, cách đến quá gần, rất khó sản sinh cấp cao ấn tượng. Lục Châu nhìn lướt qua Minh Thế Nhân, như là nhất định phải nói hắn có cái gì phẩm chất. Khả năng này liền là, sợ đi, có lẽ là, giảo hoạt loại hình. Nhưng mà cái này không phải là cao thượng phẩm chất mới đúng. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm. Kia bình chướng mở rộng 3 phần. Lực lượng rõ ràng được đến tăng cường, biến cường, lui ra phía sau, đám người lần lượt lui lại, lúc này như là lại sờ đụng bình chướng, hậu quả khó mà lường được, kia bình chướng như là vũ trụ tinh không, mênh mông vô ngần, tràn ngập thâm thúy cùng thần bí, chính giữa non tiểu nhân thái hư hạt giống, phá đất mà lên, mầm non giữa trời, khỏe mạnh trưởng thành, bốn phương tám hướng năng lượng. Lưu chuyển hội tụ, Lục Châu đến trước mặt, nói, đều lui lại, đám người thối lui đến trong hành lang. Lục Châu nhấc trưởng, vừa chạm đến kia bình chướng, chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng lực lượng truyền đến. Lục Châu lăng không sau bay, cường hoành bạo tạc lực, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Thiên tướng lực lượng, Phật tổ kim thân, hai cái điệp ra, vù vù rung động, ở không trung ổn định. Lực lượng thật là cường đại. Tần Nại Hà kinh ngạc nói. Không muốn thử lại. Vu Chính Hải nói ra. Cái này ai còn dám thử. Cái này không phải là muốn chết sao. Minh Thế Nhân không nói nhìn. Ma thiên các thế mà không người có thể làm. Liền các chủ đều không thể được đến tán đồng. Cái này thiên khải chi trụ. Quá quỷ dị. Cái này lúc. Một thanh âm từ hoàn hình hồ. Đại cây dâu phương hướng chuyển đến, nếu muốn được đến hắn tán đồng. Cần phải cần có đầy đủ dũng khí. Gà gáy thiên khải chi trụ. Là một ngày bắt đầu. Cũng là một ngày kết thúc. Là sinh. Cũng là chết. Bình chướng đã sáng. Ý vị này hắn cho phép người nhóm tiếp nhận vòng tiếp theo khảo hạch. Khảo hạch kẻ thất bại chết. Lục Châu hồi âm nói. Dũng khí. Nhắc nhở người nhóm một lần. Khảo hạch thất bại. Hội bị thiên khải chi trụ trấn áp. Vĩnh thế thoát thân không được. Đây mới thực là tử vong. Tốt a, người nhóm người nào có dũng khí. Hiện tại liền có thể lên. Lục Ly nói ra. Như là dũng khí lời nói. Đại tiên sinh. Nhị tiên sinh. Ngũ tiên sinh. Lục tiên sinh. Đều có thể thử một lần. Theo ta. Bốn vị tiên sinh. Đều không thiếu khuyết dũng khí. Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người quay đầu nhìn thoáng qua Lục Ly. Đừng nói mò a, lão bát, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong. Chư Hồng Cộng liên tục xua tay. Nói ra, ta liền tính, ta mặc dù có dũng khí phẩm chất, nhưng là không cần thiết dùng loại phương pháp này chứng minh chính mình. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại không một người dám lên trước. Lục Châu mở miệng truyền âm. Đề nữ tang, thế nào là dũng khí? Ngươi cầu ta liền trả lời, ta là đã vượt tuyến. Đề nữ tang nói ra, cái này ngươi tốt giả mồm. Tiểu Diên Nhi nói ra, đề nữ tang nở nụ cười, tiếng cười động lòng người. Tiểu nha đầu, ngươi là người thứ nhất xưng hô ta là người nhân loại. Liền xông ngươi câu nói này, ta có thể dùng nói cho ngươi nhóm cái gì là dũng khí. Chấm ngoặc kép, giọng nói của nàng trầm xuống. Nói ra, theo ta, lòng không sợ hãi, tâm có hướng, liền là dũng khí. Tiểu Diên Nhi lắc đầu nói. Nghe không hiểu, ta không sợ, ta có dũng khí a. Còn không đủ, đề nữ tang tiếng cười xen lẫn lời nói truyền đến. Ví như hiện tại, người nhóm một cái người đều không dám đi tự tìm đường chết. Liền là không có dũng khí. Bất kể là ai, dám sờ đụng bình chướng, thập tử vô sinh, người nhóm dám sao, ta dám. Đoan Mộc Sinh đột nhiên bước đi như bay. Tay cầm bá vương thương vọt tới. Tam tiên sinh. Đám người lên tiếng kinh hô. Làm gì được, đã muộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoan Mộc Sinh. Là như một đạo thiểm điện vọt tới. Lục Châu sử dụng thời chi xa lậu. Lại phát hiện lam sắc hạt cát đã đến cùng. Còn không có toàn bộ trở về. Còn muốn sử dụng đạo lực lượng lượng. Đoan Mộc Sinh đã đến bình chướng. Quá nhanh. Oanh. Một đạo kinh lôi bạo nứt ra âm thanh. Đem Đoan Mộc Sinh đánh bay. Đoan Mộc Sinh sau bay. Đâm vào thiên khải chi trụ tường bên trong bên trên. Oanh. Sau đó rơi xuống trên mặt đất. Trực tiếp không có khí tức. Tam sư huynh. Tam sư đệ. Đám người sửng sốt. Hoàn hình hồ phương hướng lại lần nữa truyền đến tiếc hận thanh âm. Đáng tiếc. Thất bại. Vu Chính Hải cắn răng nói. Yêu nữ. Ngươi dám trêu chọc ta mấy người. Ta giết ngươi. Hô. Vu Chính Hải đứng dậy công kích. Lục Châu năm ngón tay vồ lấy. Nhanh chóng như thiểm điện. Thủ ấn đem hắn bắt. Nói ra. Không thể lỗ mãng. Đề nữ tang tiếp tục cười nói ra. Ta hảo tâm nói cho ngươi nhóm phương pháp. Ngươi nhóm còn muốn trách ta. Ai biết ngươi phương pháp kia là thật là giả. Tiểu Diên Nhi hồi âm nói. Ây, thật giả một nửa đi. Đề nữ tăng nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nghe đến nộ hòa công tâm. Cái này cùng lừa gạt khác nhau ở chỗ nào? Lục Châu nói ra. Ngươi thật sự cho rằng lão phu không giết được ngươi. Đề nữ tăng nói ra. Ta vốn chính là người chết a. Tại lão phu nhìn đến. Ngươi có thể nói. Có ý thức. Chính là sống lấy. Ngươi hại chết lão phu đồ nhi. Lão phu liền để cho ngươi an nghỉ ở dưới đất. Ngươi đem không thể lại nói tiếp. Vô pháp di động. Mất đi ý thức. Lục Châu một chữ một câu nói. Nha. Đề nữ tăng nói. Có thể ta không có lừa các ngươi. Kia phương pháp. Là thật. Chỉ có thể trách dũng khí của hắn không đủ. Không có đạt được thiên khải chi trụ tán đồng. Còn tại rảo biện. Vu Chính Hải trầm giọng nói. Đám người quay đầu lại. Nhìn về phía cái kia quỷ dị vô cùng bình chướng. Mọi người ở đây vô pháp lý giải thời điểm. Một đoàn lam sắc năng lượng. Từ bình chướng bên trong kích xạ ra đến rơi tại Đoan Mộc Sinh thân bên trên. Hô. Đoan Mộc Sinh bay vào bình chướng bên trong. Toàn thân tiên huyết cấp tốc bị tách ra. Tô điểm vũ trụ tinh không. Năng lượng to lớn. Hướng lấy hắn đan điền khí hải bên trong hội tụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này. Dạng cũng được. Minh Thế Nhân kinh ngạc nói. Chư Hồng Cộng nhìn mà trợn tròn mắt. Sớm. Sớm biết. Ta liền đi tự tìm đường chết. Lời nói này làm sao nghe được kia khó chịu. Ông ong ong năng lượng ba động. Thái hư hạt giống. Đám người ngẩng đầu. Nhìn về phía Đoan Mộc Sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.